Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 871, thật sự là không một dạng tâm tình. Tiết vương huynh, rốt cuộc là chuyện ra sao? Vì sao Đinh Sơn sẽ bị đối phương cưỡi ngựa bắt sống? Khó nói cái này phiền Lê Hoa Chân vũ nghệ siêu quần hay sao? Lý Trị mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi, mà lúc này Lý Trị nhưng vô ý thức đánh ngáp một cái. Vẻ mặt cũng biến thành có một chút lại dương dương. Trung tướng xem còn tưởng rằng là Lý Trị đêm qua ngủ không được ngon giấc. Bất quá Lý Hân đặt ở trong mắt, nhưng thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bởi vì Lý Thái đã từng cùng hắn đã thông báo, dùng qua ngũ thạch tán sau bệnh trạng là dạng gì. Mà lúc này Lý Trị biểu hiện cùng Lý Thái miêu tả không khác nhau chút nào. Vì lẽ đó Lý Hân có thể kết luận Lý Trị đã bị người trong bóng tối dưới ngũ thạch tán. Lý Hân vừa định mở miệng hỏi Lý Trị, đã thấy Lý Trị hướng về Lý Hân sử dụng ánh mắt, phảng phất nói cho Lý Hân lúc này cũng không phải nói chuyện thời điểm. Vì lẽ đó Lý Hân tự nhiên không tiếp tục mở miệng, mà là một mặt lo lắng, liên tục nhìn Lý Trị. Mà lúc này Tiết Nhân Quý loại người, nhưng không có một chút nào lưu ý, chỉ nghe Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Trị nói, hoàng thượng không cần vì là khuyển tử lo lắng. Nhớ tới năm đó ở Tam Giang Việt Hổ Thành thời điểm, thần nghe Vương Ngao lão tổ cùng Ly Sơn Thành mẫu định ra một mối hôn sự. Mà hôn sự này hai người theo thứ tự là Ly Sơn Thành mẫu cùng Vương Ngao lão tổ đệ tử, tín vật chính là đi dây liên tử truy cùng ngũ trảo bàn long trảo. Hôm nay ở hai quân trước trận, thần nhìn thấy phiền Lê Hoa sử dụng vũ khí chính là cái kia ngũ trảo bàn long trảo. Nếu như thần không có đoán sai, cái này phiền Lê Hoa hẳn là Ly Sơn Thành mẫu đổ đệ. Chỉ bằng vào một cái binh khí thì lại làm sao có thể đủ nhận định phiền Lê Hoa chính là Ly Sơn Thành mẫu đồ đệ. Dù sao trong thiên hạ tương đồng binh khí cũng không hiếm thấy. Lý Trị không yên lòng nói, nếu như chỉ bằng vào ngũ trảo bàn long trảo, thần tự nhiên không dám cắt nhất định phải phiền Lê Hoa chính là Ly Sơn Thành mẫu đồ. Bất quá khi thần nhìn thấy con kia kim điêu thời điểm, liền không có một chút nào hoài nghi. Vậy con kim điêu thế nhưng là ở Tam Giang Việt Hổ Thành. Thời điểm, Ly Sơn Thành mẫu tự mình hướng về Yến Vương Điện hạ sở cầu. Bây giờ cái này kim điêu thêm vào ngũ trảo bàn long trảo, liền có thể kết luận cái này phiền Lê Hoa chính là Ly Sơn Thành mẫu đồ. Tam Giang Việt Hổ Thành cự hiện tại đã có mười mấy năm. Năm đó con kia tiểu kim điêu bây giờ cũng sớm đã trưởng thành đại điêu. Tiết Nguyên Soái thì lại làm sao có thể đủ phân biệt ra được đây? Quý Trì Cung mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi, này con kim điêu là Yến Vương Điện Hạ Tuần Thiên Điêu đời sau. Hơn nữa này con kim điêu còn có một cái khác với tất cả mọi người chỗ. Đó chính là này con kim điêu trên đỉnh đầu có một đóa màu đỏ rực vũ mao. Coi như tìm khắp Yến Vương Điện Hạ Thần Điêu Quân, cũng tuyệt đối tìm không ra con thứ hai đầu đội hồng sắc vũ mao kim điêu. Nhớ đến lúc ấy Yến Vương Điện Hạ trả lại cho hắn lấy cái tên gọi là Liệt Hỏa Phượng Hoàng. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Quý Trì Cung nói, đại ca vừa nói như vậy ta ngược lại là nhớ tới ở Lạnh Sông Quan Nội ta cũng đã gặp này con kim điêu. Tên thật giống liền gọi Liệt Hỏa Phượng Hoàng. Sau đó Lý Trị lại sẽ phiền Lê Hoa ngay trước mặt mọi người đối với kể ra một lần. Nghe được Chu Thanh nói phiền Lê Hoa có lòng ném đường, đang ngồi mọi người không khỏi cao hứng vạn phần. Dù sao cứ như vậy Tiết Đinh Sơn coi như bị chôn bắt Chí Hàn Sông Quan Trung, cũng tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng. Lời tuy như vậy, nhưng dù sao cũng là lưỡng quốc giao binh, coi như phiền Lê Hoa có lòng khuyên hắn cha khai quan đầu hàng, thế nhưng là hắn cha phiền Hồng nhưng chưa đồng ý, Bây giờ Đinh Sơn rơi vào phiền Hồng Bàn Tay, trẫm vẫn đúng là lo lắng sẽ có cái gì sơ suất. Lý Trị lắc đầu một cái rồi nói ra. Không nói Lý Trị vì là tiết Đinh Sơn lo lắng, cũng không nói tiết Nhân Quý đối với cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chỉ nói riêng tiết Đinh Sơn bị ép vào lạnh sông xem xét, liền bị mang tới phiền Hồng tổng binh phủ soái nhà bên trên. Chỉ nghe phiền Hồng cười lớn nói, ha ha a, đại đường nguyên soái cũng chỉ đến như thế, ở tiểu nữ trước mặt đồng dạng thành tù nhân bên dưới. Hôm nay bổn tướng quân liền chặt ngươi trên gáy đầu người, lơ lửng lạnh sông nhốt trên tường thành, để đại đường cầu hoàng đế nhìn, ta Tây Lương nước cũng không phải dễ ức hiếp. Bản soái nếu thành ngươi tù nhân, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bản soái nếu một chút nhíu mày, liền không phải một cái anh hùng hảo hán. Tiết Đinh Sơn mở miệng nói, bây giờ ngươi đã thành bản cô nương tù nhân bên dưới, nhưng dám ở này mạo xưng anh hùng sắp xếp gọn hán, có phải hay không cảm thấy bản cô nương đối xử với ngươi cưỡi ngựa bắt sống, ngươi có chút không phục nhỉ? Phiền Lê Hoa vây quanh Tiết Đinh Sơn một bên đánh lượng vừa nói, luận võ nghệ ta Tiết Đinh Sơn thừa nhận ngươi không kém ta, thế nhưng muốn thắng ta Tiết Đinh Sơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hôm nay không muốn là ỷ vào ngươi đỉnh đầu con kia kim điêu, ta Tiết Đinh Sơn làm sao sẽ trở thành ngươi tù nhân bên dưới. Tiết Đinh Sơn một mặt không phục nói, kim Nhật Bản cô nương ở hai quân trước trận cho ngươi lưu đủ mặt mũi, thế nhưng là ngươi không chỉ không biết cảm kích, trái lại còn cảm thấy bản cô nương là thủ xảo thắng ngươi. Xem ra sư tôn nói không tệ, người thật đúng là một cái chết vì sĩ diện chủ. Không lạ được sư tôn để ta ở hai quân trước trận cho ngươi lưu chút thể diện, miễn cho để ngươi dưới bất thai. Phiền Lê Hoa vừa cười vừa nói, sư phụ ngươi thì là người nào? Vì sao nhận ra ta Tiết Đinh Sơn? Tiết Đinh Sơn hiếu kỳ đối với Phiền Lê Hoa hỏi. Phiền Lê Hoa bĩu môi rồi nói ra, sư tôn ta không chỉ nhận thức ngươi, cùng sư phụ ngươi Vương Ngao lão tổ còn có một chút giao tình. Khó nói ngươi liền không có nghe ngươi sư phụ nói về ở Ly Sơn bên trong tu đạo Ly Sơn Thành Mẫu hay sao? Nguyên lai là Ly Sơn Thành Mẫu sư thúc đệ tử, không lạ được sẽ có được cái này ngũ trảo bàn long trảo. Nghe nói Phiền Lê Hoa là Ly Sơn Thành Mẫu đệ tử, Tiết Đinh Sơn không khỏi lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá Tiết Đinh Sơn lời mới vừa ra khỏi miệng, đã nghĩ từ bản thân sư phụ đã từng đã thông báo. Vì vậy trong nháy mắt trên mặt có một loại nóng rát cảm giác. Hơn nữa lại nhìn lúc này Phiền Lê Hoa, trên mặt lại càng là hai gò má ửng hồng, một mặt e thẹn vẻ mặt, thậm chí còn chậm rãi cúi đầu. Lúc này ngồi ở soái vị bên trên Phiền Hồng, khỏi nói tâm lý nhiều khó chịu, vốn là chuẩn bị đem cái này Tiết Đinh Sơn giết, cũng tốt hướng về cái Tô Văn chứng minh chính mình cũng không ném đường chi tâm. Thế nhưng là bây giờ nghe Phiền Lê Hoa cùng Tiết Đinh Sơn đối thoại, xem ra muốn giết Tiết Đinh Sơn có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Nguyên nhân chính là Phiền Lê Hoa thật giống cũng không có muốn làm khó Tiết Đinh Sơn ý tứ. Hơn nữa từ hai người trên nét mặt có thể thấy được, cái này giữa hai người thật giống còn có cái gì cố sự. Bất quá hẳn là bọn họ sư phụ vì đó định ra. Vì vậy Phiền Hồng mở miệng đối với Phiền Lê Hoa nói, ngươi theo là cha đến hậu đường đến, là cha có lời muốn hỏi ngươi. Sau đó Phiền Hồng sai người đem Tiết Đinh Sơn tạm giam lên, chính mình mang theo Phiền Lê Hoa về phía sau nhà mà đi. Dù sao có một ít nói từ hắn tới hỏi không tiện lắm. Vì lẽ đó Phiền Hồng chuẩn bị để Phiền Lê Hoa mẫu thân đến dò hỏi Phiền Lê Hoa. Cuối cùng Phiền Hồng rốt cục xác nhận tự mình nghĩ phương pháp. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Nguyên lai Ly Sơn Thành Mẫu vẫn đúng là đem hắn nữ nhi cho gả đi ra ngoài. không lạ được cái này nha đầu chết tiệt kia sắp tới liền khuyên ta khai quan đầu hàng. Nguyên lai Đường quân nguyên soái dĩ nhiên là cái này nha đầu chết tiệt kia ý trung nhân. Phiền, Hồng tức giận đến dậm chân nói. Ngay tại phiền Hồng phụng phịu thời điểm, phiền Hồng phu nhân từ bên ngoài đi tới, đồng thời cười đối với phiền Hồng nói. Lão gia, vừa nãy ta đi nhìn một chút cái kia Tiết Đinh Sơn. Lớn lên thật là gọi dáng vẻ đường đường. Cùng cái kia sửu quỷ Dương Phàm so ra quả thực là một trời một vực. Không lạ được mình khuê nữ sẽ như thế chân thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.